Nhưng muốn so sánh với bên dưới, thương đội lĩnh đội nhưng căn bản không đi để ý chung quanh bắn tới ánh mắt, mà là ở tại chỗ yên lặng một lát sau, bỗng nhiên bước hướng Tiêu Động Trần chỗ xa giá đi tới. Nhất thời, vốn là đi theo thương đội lĩnh đội sau lưng đông đảo tu sĩ tất cả đều lăng một chút. Không biết thương đội lĩnh đội muốn đi làm cái gì, chỉ thấy ở tại bọn hắn tầm mắt nhìn soi mói, thương đội lĩnh đội rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần bên người. Sau đó cũng không lo chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Cuối cùng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Tiêu Động Trần cung kính nói, vãn bối Trần Khang, gặp qua Ngự Không Cảnh tiền bối, canh, 4, đưa lên, chương 1276, thế cục nghịch chuyển. Mang theo cung kính ý thanh âm đàm thoại, mặc dù không lớn, nhưng lúc này lại ở trong bầu trời này ung dung vang lên. Đoàn xe chung quanh, bất luận là những hoang đạo đó hay lại là trong thương đội vốn là tu sĩ, bọn họ vốn là trong mắt cũng còn mang theo nghi ngờ. Không hiểu thương đội lĩnh đội hướng Tiêu Động Trần quỳ xuống là tại sao. Vậy mà lúc này theo âm thanh âm vang lên, trong bọn họ bất luận là ai, lại toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, không có bất kỳ người nào có thể nói ra lời ngữ. Trên mặt tất cả mọi người toàn bộ đều mang trố mắt nghẹn họng biểu tình. Đồng loạt nhìn thương đội lĩnh đội Trần Khang, một mặt, bọn họ là bị Trần Khang làm của bọn hắn dưới mặt quỳ dáng vẻ rung động. Nhưng trên thực tế, bọn họ chi sở dĩ như vậy, càng nhiều hay là bởi vì Trần Khang trong miệng nói ra câu nói kia ngữ. Gặp qua Ngự Không Cảnh tiền bối, bọn họ có rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng Trần Khang ở trước mặt bọn họ quỳ xuống đất tư thái vẫn còn rõ rõ ràng ràng có bọn hắn bây. Giờ trong tầm mắt, hiển nhiên bọn họ trước cũng không có nghe lầm, chẳng qua là mặc dù như thế, trong lòng bọn họ từng tái cũng đều vẫn là cảm giác không thể tin được. Nhất là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, loại này không thể tin được trở nên càng thêm mãnh liệt. Lúc này Tiêu Động Trần, hai tay chắp ở sau lưng, mặc dù khí chất siêu nhiên, nhưng cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên còn vô cùng trẻ tuổi, sợ rằng ngay cả 30-40 tuổi cũng chưa tới. Phải biết, đối với một loại tu sĩ mà nói, có thể ở 30-40 tuổi đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh giới, cũng đã có thể coi là nhân vật thiên tài, mà nếu là có thể đạt tới thông huyền hậu kỳ, đó chính là danh xứng với thực thiên kiêu hạng người, chính là ở đại hoang trong quận thành, có thể ở 30-40 tuổi đạt tới thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là thông huyền cùng ngự không giữa chênh lệch thật lớn. 30-40 tuổi Ngự Không Cảnh tu sĩ, chính là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận toàn bộ trong lịch sử. Cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, có phải hay không là lĩnh đội nhìn lầm? Chung quanh trong tu sĩ, có người phát ra như vậy tiếng chất vấn, sau đó nhanh chóng lấy được chung quanh đại đa số người đồng ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại không phải là nói hắn chúng ta đối với Trần Khang không tín nhiệm, mà là bởi vì Trần Khang mới vừa nói ra lời nói kia ngữ thật sự là thái quá kinh người. Dù sao Ngự Không Cảnh tu sĩ, chính là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận bên trong cũng tuyệt đối đã coi như là đứng ở trên đỉnh. Nhân vật, làm sao có thể chẳng qua là chính là một người trẻ tuổi. Huống chi, Trần Khang tu vi chỉ bất quá mới là thông huyền trung kỳ cảnh. Dựa vào cái gì liền dám nói Tiêu Động Trần là một cái ngự không tu sĩ. Rất nhanh, như vậy ý nghĩ liền ở trong lòng mọi người rối rít hiện lên. Tất cả đều cho là Trần Khang nhìn lầm, lúc này Trần Khang chính cung kính quỳ xuống Tiêu Động Trần trước mặt. Đầu dạp xuống đất, Tiêu Động Trần không nói lời nào. Hắn không dám có bất kỳ động tác gì, bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với chung quanh đông đảo tu sĩ một vài câu âm thanh, hắn vẫn có thể nghe được, nghe tới mọi người chung quanh cũng cho là hắn nhìn lầm lúc. Hắn mặc dù thân thể không có động tác, nhưng trong lòng đã bắt đầu thầm mắng lên những người này có mắt không tròng. Xác thực, lấy hắn tu vi, nếu là vào thời điểm khác, mặc dù có ngự không tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng hơn nửa không cách nào nhận ra, nhưng Tiêu Động Trần lại không giống nhau, mới vừa rồi kia ba gã hoang đạo thủ lĩnh chết đi. Đối với những người khác mà nói còn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay liền giết chết ba gã thông huyền trung kỳ. Cảnh tu sĩ, trừ thần thức trở ra, hắn không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn nào có thể làm được như thế. Mà thần thức, đây chính là ngự không cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ siêu cường thủ đoạn. Nếu Tiêu Động Trần có thể làm được, như vậy nhất định nhưng là ngự không cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Huống chi, dù là lui 10.000 bước nói, coi như hắn thật nhìn lầm. Nhưng Tiêu Động Trần thần không biết quỷ không hay đánh chết ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang. Đạo nhưng là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn tu vi cũng chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh mà thôi. Tiêu Động Trần có thể đánh chết ba người kia, tự nhiên cũng liền có thể tùy tiện đánh chết hắn. Cứ như vậy, hắn đối với Tiêu Động Trần cung kính như thế, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, đối với hắn mà nói đây chính là có thể quan hệ sinh tử sự tình. Cẩn thận một chút lời nói, tự nhiên không có gì chỗ xấu, đối với Trần Khang ý nghĩ trong lòng. Xung quanh đông đảo tu sĩ tự nhiên đều không cách nào biết được. Lúc này bọn họ ánh mắt ở Tiêu Động Trần cùng Trần Khang giữa không ngừng qua lại. Nhưng càng nhiều, nhưng là đang nhìn Tiêu Động Trần, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần là vẫn là thần tình lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, lúc này hắn không có đi để ý chung quanh những tu sĩ khác. Tùy ý liếc một cái Trần Khang, hơi trầm ngâm, đạo, đứng lên đi, hắn thanh âm không lớn, trong đó càng là xen lẫn một ít nhàn nhạt lạnh lùng. Nhưng đối với Trần Khang mà nói, lúc này lại là như được đại xá, vội vàng hướng Tiêu Động Trần lần nữa dập đầu hai cái đầu sau khi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên mặt đất đứng dậy. Tiền bối, Trần Khang trước không biết tiền bối thân phận, là ta có mắt không tròng, còn xin tiền bối không nên trách tội. Trần Khang cung kính mở miệng, hướng Tiêu Động Trần nói, một màn này nhìn ở mọi người chung quanh trong mắt lộ ra rất là quỷ dị. So sánh với Tiêu Động Trần, rõ ràng là Trần Khang tuổi tác còn phải lớn hơn, mà bây giờ Trần Khang lại đối với Tiêu Động Trần lấy tiền bối tương xứng. Tuy nói ở thông thiên giới bên trong không thôi tuổi tác bàn về bối phận, mà là lấy thực lực vi tôn, nhưng Tiêu Động Trần nhìn cũng thật sự là tuổi quá trẻ nhiều chút. Nhất là những thương đội đó bên trong tu sĩ, bao gồm kia 6 gã thông huyền sơ kỳ cảnh tu sĩ ở bên trong. Lúc này trên mặt càng là rối rít lộ ra quái dị vẻ mặt. Lấy thân phận mà nói, bọn họ cũng chỉ là Trần Khang thuộc hạ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, ngày thường Trần Khang từ trước đến giờ đều là nói năng thận trọng, chưa từng giống bây giờ biểu hiện như vậy nhún nhường. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đối với Trần Khang đi trách tội. Lúc này chẳng qua là phất tay một cái, liền trực tiếp xoay người trở lại trong xe ngựa, tiếp tục đi tới đi, tiếp đó, ta không hy vọng có người quấy rầy đến ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói. Hắn sở dĩ ở lúc ấy tiến vào đoàn xe lúc lựa chọn chính mình một mình gọi là một chiếc xe giá. Liền là muốn bản thân một người thanh tịnh, nếu như không phải là bởi vì hoang đạo xuất hiện, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Bây giờ mặc dù nhưng đã bị Trần Khang nhận ra mình thân phận, nhưng hắn như cũ không nghĩ dính vào bên ngoài sự tình. Tiền bối yên tâm, Trần Khang cung kính gật đầu, liền vội vàng đáp lại, mắt thấy Tiêu Động Trần đem xa giá rèm vải buông xuống. Hắn mới rốt cục thoáng thở phào một cái, nhưng đã như vậy, trên thực tế trong lòng của hắn cũng hay là không dám quá mức buông lỏng. Dù sao càng tu sĩ cường đại, năng lực cảm nhận thì sẽ càng cường, huống chi Tiêu Động Trần còn rất có thể là một tên ngự không tu sĩ. Chỉ cần thần thức đảo qua, là có thể phát hạ hắn thật sự có khác thường. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không dám càn rỡ, mặt hướng Tiêu Động Trần xa giá lui về phía sau mấy bước. Trần Khang lúc này mới dám xoay người rời đi, hắn rất nhanh đi trở về trước đoàn xe phương, trong ánh mắt mang theo lạnh giá, ở chung quanh hoang đạo trên người đảo qua một cái, những thứ này hoang đạo chỉ cảm thấy lạnh cả người trên người xẹt qua. Khiến cho được thân thể bọn họ cũng nhịn không được run rẩy. Chương 1277, lần nữa lên đường. Có thể nói, từ trước kia 3 gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo bị Tiêu Động Trần đánh chết một khắc kia chờ. Đi, thương đổi cùng hoang đạo giữa thân phận cũng đã phát sinh to đại nghịch truyền. Trước tiền tam danh hoang đạo thủ lĩnh tu vi tất cả đều là thông huyền trung kỳ cảnh. Cùng Trần Khang tương đối, những thứ này hoang đạo đối với Trần Khang đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng bây giờ kia 3 gã hoang đạo thủ lĩnh đã tất cả đều chết đi. Nếu là Trần Khang xuất thủ, trong bọn họ không có bất kỳ người nào sẽ là Trần Khang đối thủ. Còn không mau cút đi, cũng muốn chết sao? Trần Khang lạnh giọng quát lên, trong giọng nói xen lẫn linh lực, mới vừa truyền ra, là có thể để cho những thứ này hoang đạo rối rít trở nên biến sắc. Đông đảo hoang đạo lúc này ánh mắt cũng hướng kia vài tên cưỡi ở linh thú trên người hoang đạo nhìn. Những thứ này hoang đạo tu vi tất cả đều đạt tới thông huyền sơ kỳ cảnh. Mặc dù không cách nào cùng trước kia 3 gã hoang đạo thủ lĩnh so sánh, nhưng bây giờ cũng đã là trong bọn họ người mạnh nhất. Vài tên thông huyền sơ kỳ cảnh hoang đạo sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ khó coi. Trước ở Trần Khang bị 3 gã thủ lĩnh bức bách lúc, bọn họ còn từng đối với Trần Khang đã phát ra cười nhạo. Không nghĩ tới mới qua bao lâu, loại sự tình này dĩ nhiên cũng làm phát sinh ở trên người bọn họ. Lúc này mắt thấy chung quanh đông đảo hoang đạo đều là đưa mắt bắn tới. Vài tên hoang đạo cùng nhìn nhau hai mắt sau, đều là hướng bên cạnh thối lui, dù sao bây giờ bọn họ đã biến thành thế yếu đoàn thể. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thương đội lĩnh đội Trần Khang lại là bọn hắn không có cách nào đối phó tồn tại. Huống chi, bây giờ trong thương đội, còn có một cái thực lực không biết Tiêu Động Trần. Chung quanh hoang đạo lúc này ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này vài tên thông huyền sơ kỳ cảnh hoang. Đạo trên người, mắt thấy những thứ này hoang đạo thối lui ra, bọn họ tự nhiên cũng không dám lại tiếp tục ngăn trở. Rối rít hướng bên cạnh thối lui, là thương đội lưu lại một cái có thể thông suốt lối đi. Trần Khang sắc mặt vẫn luôn rất lạnh giá, cho dù nhìn những thứ này hoang đạo nhường đường. Sắc mặt hắn cũng không có chút nào chuyển biến tốt, qua tìm về chính mình tài vật, sau đó chuẩn bị lên đường, Trần Khang hướng về phía sau lưng đông đảo tu sĩ nói. Những thứ kia tu vi nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên. Từng cái áp chế trong lòng vui vẻ, rồi rít tiến lên tìm về chính mình tài vật, bởi vì lúc trước mọi người đều là đồng thời giao ra. Cho nên lúc này ngược lại không cần lo lắng ai tài vật bị những người khác lấy đi. Rất nhanh, mọi người liền đem mỗi người tài vật lấy đi, sau đó hoặc là trở lại xe mình giá, hoặc là lần nữa trở lại vị trí cũ, chuẩn bị lên đường. Ở trong này, mỗi người bọn họ đi tới Tiêu Động Trần chỗ thứ 3 chiếc xe giá cạnh lúc, trong mắt cũng sẽ lộ ra tia sáng kỳ dị, trong đó mang theo kính sợ, giống vậy còn có còn lại, bất kể Tiêu Động Trần có phải là thật hay không ngự không cảnh giới tu sĩ, nhưng chỉ bằng Tiêu Động Chân trước thần không biết quỷ không hay chém chết ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo thủ đoạn, cũng đã đủ để xứng đáng bọn họ kính sợ. Mà cùng lúc đó, ở thu hồi chính mình tài vật sau, Trần Khang chính là lần nữa hướng Tiêu Động Chân chỗ xa giá đi tới. Làm đi tới gần sau, hắn đầu tiên là hướng xa giá cung kính hành lễ, rồi sau đó cung kính nói, tiền bối, đây là vãn bối một chút tâm ý. Hắn không có bất kỳ cất giữ, chuẩn bị đem chính mình tài vật toàn bộ tất cả đưa cho Tiêu Động Chân. Hơn nữa trong lòng không có bất kỳ một chút bất xá tâm tình. Dù sao Tiêu Động Chân tu vi để ở nơi đó, hắn bây giờ đưa ra những tài vật này mặc dù không ít, nhưng nếu là có thể dựa vào cái này kết giao một vị ngự không tu sĩ lời nói, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là huyết kiếm sự tình. Huống chi, hôm nay nếu như không có Tiêu Động Chân, hắn những tài vật này cũng sẽ bị hoang đạo lấy đi. Bây giờ chẳng qua chỉ là đổi một người chủ nhân mà thôi. Đối với hắn mà nói, trên thực tế không có bất kỳ tổn thất nào, mọi người chung quanh lần nữa bị Trần Khang lần này cử động hấp dẫn. Mà Trần Khang là căn bản không thèm để ý, chẳng qua là đứng ở xa giá cạnh, yên lặng chờ đợi Tiêu Động Chân đáp lại. Giờ khắc này, chung quanh lần nữa trở nên an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Dưới tình huống này, ước chừng yên lặng 8-9 cái hô hấp sau khi, Tiêu Động Chân chỗ xa giá bên trong, rốt cuộc bắt đầu có thanh âm truyền ra. Ngươi tự cầm đi, ta đối với bọn nó không có hứng thú. Tiêu Động Chân thanh âm chậm rãi vang lên. Trần Khang trong lòng vui mừng, nếu là có thể tiết kiệm được, hắn tự nhiên cao hứng, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn trên mặt lại không có gì biểu hiện, chẳng qua là lần nữa hướng Tiêu Động Chân cung kính sau khi hành lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền đem những tài vật này tất cả đều thu hồi, hắn cũng không có lựa chọn một lần nữa nói lên tặng. Dù sao hắn cũng biết, những tài vật này, đối với một loại thông huyền tu sĩ mà nói có lẽ coi như có chút giá trị. Nhưng đối với Tiêu Động Chân mà nói, chẳng qua là kia một cái túi đựng đồ, giá trị là có thể đạt tới hắn những tài vật này rất nhiều lần. Lên đường, Trần Khang đi tới trước đoàn xe phương, xoay mình cưỡi linh thú, rồi sau đó lớn tiếng nói, nói xong, hắn thúc giục tọa hạ linh thú, dựa theo vốn là đường đi đi trước, về phần đoàn xe mọi người khác, giờ phút này chính là an tĩnh với sau lưng Trần Khang. Một bên đi trước, một bên đắc ý nhìn chung quanh hoang đảo, bây giờ bọn họ cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trước hoang đảo đối với bọn họ dùng mọi cách khiêu khích. Bọn họ tự nhiên cũng phải đủ số trả lại, đoàn xe cự ly cũng không phải dài lắm, rất nhanh thì theo số đông liền hoang đạo trong vòng vây đi ra. Đi trước đi về phía phương xa, đông đảo hoang đạo lúc này tất cả đều dừng tại chỗ. Mắt thấy thương đội cách bọn họ càng ngày càng xa, mặc dù trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám tiến lên đuổi theo. Cho đến trong tầm mắt thương đội đã hoàn toàn đi xa sau, những thứ này hoang đạo mới bắt đầu tu chỉnh đứng lên. Toàn bộ hoang đạo trên mặt đều mang âm trầm thần sắc. Chính là kia vài tên thông huyền sơ kỳ cảnh hoang đạo cũng đều không ngoại lệ. Thật sự là lần này tổn thất đối với bọn họ mà nói quả thực quá lớn. Ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo thủ lĩnh chết đi. Đối với bọn hắn toàn bộ hoang đạo một dạng mà nói. Chính là một lần trước đó chưa từng có quá to lớn đả kích. Phải biết, ở trong cánh đồng hoang vu muốn sinh tồn, có thể dựa vào chỉ có thực lực, mà bây giờ bọn họ ba vị thủ lĩnh không có người nào sống sót. Ngày sau cho dù bọn họ cái này hoang đạo một dạng vẫn tồn tại như cũ. Tổng thể thực lực cũng phải bị suy yếu rất nhiều. Tối thiểu, sau này chỉ cần trong thương đội tồn tại thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ, bọn họ liền tuyệt đối không dám lên trước, còn nếu là chỉ uy hiếp những thứ kia không có thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại thương đội. Lời nói, đối với bọn họ mà nói, sở được đến, cũng biến thành thiếu rất nhiều. Chương 1278, đến thành thị. Rời đi những thứ này hoang đảo bao vây sau, thương đội cứ dựa theo vốn là đường đi tiếp tục hướng thành thị chạy tới. Bởi vì này một lần việc trải qua, trong thương đội rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu nghị luận. Chính là những thương đội đó thành viên cũng đều không ngoại lệ. Dù sao bọn họ thương đội kích thước nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Nếu là đặt ở lúc trước, đối mặt nắm giữ ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo một dạng. Bọn họ là tuyệt đối không cách nào khinh địch như vậy thoát đi. Mà vào hôm nay, bọn họ lại làm được. Về phần những xe kia giá bên trong tu sĩ, chính là hơn kích động, đều có một loại đại nạn không chết cảm giác. Vốn tưởng rằng muốn ở hoang đạo trong tay còn sống, nhất định phải bỏ ra giá thật lớn mới được. Không nghĩ tới quay đầu lại thoải mái như vậy. Cuối cùng, hay là bởi vì thực lực, đông đảo tu sĩ trong lòng cơ hồ cũng sinh ra tương tự ý tưởng. Đối với thực lực khát vọng càng phát ra khẩn cấp, lần này Tiêu Động Chân xuất thủ, để cho bọn họ lần nữa thấy được cường giả năng lực. Nếu như bọn họ có loại thực lực này lời nói, còn cần gì phải sợ hoang đảo? Bất quá, người trẻ tuổi kia là thật là lợi hại, không sai, mặc dù ta cảm thấy được kia thương đội lĩnh đội ánh mắt không cho phép. Nhưng người trẻ tuổi kia thực lực, lại đúng là không nói, mặc dù không quá có thể đạt tới ngự không cảnh giới. Nhưng thông huyền đỉnh phong, hẳn là không sai, có thể đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh cũng đã rất lợi hại. Dù sao hắn mới còn trẻ như vậy, không sai, chính là không biết hắn là gia tộc nào thiên tài, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có loại thực lực này, không sai, còn có túi chữ vật, không nghĩ tới hắn lại cũng có thể nắm giữ. Đông đảo tu sĩ rối rít mở ra đối với Tiêu Động Trần thảo luận. Mà dưới tình huống này, việc trải qua hoang đạo sự tình cũng bắt đầu bị bọn họ dần dần quên mất. Theo thời gian đưa đẩy, hoang đạo sự tình đối với đông đảo tu sĩ mà nói dần dần biến thành một cái tương tự tiểu nhạc đệm. Như vậy tồn tại, mà ở việc trải qua một lần kia hoang đạo sau khi, thương đội tiếp theo chặng đường liền hoàn toàn biến thành bình tĩnh lại. Dọc theo đường đi lại cũng không có gặp đến bất kỳ một nhánh hoang đạo đoàn thể. Dưới tình huống này, một mực quá khứ ba ngày sau sáng sớm, thương đội rốt cuộc đến bọn họ trong mắt thành thị. Đây là một tòa cự ly đại hoang quận thành đã không xa thành thị. Cho dù là dựa vào thương đội tốc độ, trong vòng 2 ngày cũng có thể thuận lợi đến. Nếu là ngự không tu sĩ bay trên trời lời nói, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày là có thể tiến vào đại hoang quận thành. Thành thị bên ngoài, theo đến mục đích, đông đảo tu sĩ cũng đều rối rít từ thương đội xa giá bên trong đi ra. Nhìn trước mắt thành thị, có không ít tu sĩ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Dù sao đối với bọn họ mà nói, trong cánh đồng hoang vu xuyên qua thật không là một chuyện dễ dàng. Mặc dù lần này ở nửa đường đã từng đụng phải một cái hoang đạo đoàn thể, nhưng kết quả cuối cùng nhưng chung quy là tốt, một ít ở trong thương đội làm quen tu sĩ bắt đầu lẫn nhau cáo biệt. Rồi sau đó rối rít tiến vào thành thị chính giữa, Tiêu Động Trần cũng giống vậy ở xa giá bên trong đi ra. Mới vừa lộ diện một cái, liền thấy Trần Khang hướng hắn đi tới, vãn bối Trần Khang, xin ra mắt tiền bối, Trần Khang cung kính nói, hành động cử chỉ đều là mang theo một ít câu nệ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, không có trả lời, mà là nhìn chung quanh một chút. Tiền bối là muốn ở trong thành phố này sao? Vẫn là phải tiếp tục đi đường. Trần Khang nhìn Tiêu Động Trần, lúc này đột nhiên hỏi, đi đường, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, không biết có thể hay không mạo muội hỏi một câu, tiền bối là muốn đi nơi nào? Trần Khang dò hỏi, đại hoang quận thành, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Trần Khang liếc mắt, cũng không có giấu giếm cái gì, ngược lại hắn đi đại hoang quận thành cũng không phải một món người không nhận ra sự tình. Tiền bối muốn đi trước đại hoang quận thành, Trần Khang nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt tảo Trần Khang liếc mắt, bình tĩnh nói, Trần Khang sắc mặt hơi đổi một chút, chợt liền vội vàng lắc đầu, đạo, tiền bối hiểu lầm, tiền bối quyết định, vãn bối tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì. Bất quá, nếu như tiền bối không ngại lời nói, vãn bối ngược lại là có thể thuận đường đem tiền bối đưa đến đại hoang trong quận thành. Trần Khang chậm rãi mở miệng, thần thái cung kính, trong lòng chính là có một cái khác lần so đo, từ nơi này đến đại hoang quận thành, nhiều nhất cũng chỉ có 2 ngày hành trình mà thôi. Đối với bọn hắn cái này thương đội mà nói, căn bản không tính là quá lâu thời gian, mà Tiêu Động Trần bây giờ lại muốn đi trước đại hoang quận thành. Nếu là có thể dựa vào 2 ngày thời gian cùng Tiêu Động Trần giữa đánh hạ một chút quan hệ cơ sở. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần khó gặp cơ hội thật tốt, các ngươi cũng muốn qua đi. Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, đạo, chỉ cần tiền bối đồng ý, Trần Khang cung kính gật đầu, rất biết cách nói chuyện. Tiêu Động Trần nhìn Trần Khang, có chút yên lặng, một lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông thượng phách chụp. Chợt 10 khối linh thạch hạ phẩm từ trong đó bay ra. Đây là ngươi thù lao, Tiêu Động Trần tiện tay ném đi, lập tức những linh thạch này tất cả đều bay vào Trần Khang trong tay. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là lần nữa tiến vào xa giá chính giữa. Đối với Trần Khang không còn quan tâm, Trần Khang bất đắc dĩ nhìn trong tay 10 khối linh thạch hạ phẩm. Trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, nếu là ở bình thường, thấy có linh thạch hạ phẩm tới tay, trong lòng của hắn hơn phân nửa cũng sẽ cao hứng, nhưng bây giờ hắn lại không cao hứng nổi. Ngược lại không phải là nói linh thạch số lượng quá ít. Từ cái thành phố này đến đại hoang quận thành, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có 2 ngày thời gian mà thôi. 10 khối linh thạch hạ phẩm thù lao, đã coi như là kiếm lớn, nhưng hắn sở dĩ muốn đưa Tiêu Động Trần đi đại hoang quận thành. Muốn nhưng là cùng Tiêu Động Trần thành lập một chút quan hệ. Dù là chẳng qua là một tia, lấy Tiêu Động Trần thực lực, sau này cũng khó nói có thể đối với hắn giúp bận rộn. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lần này cử động, lại để cho hắn phần tâm tư này trực tiếp phá diệt xuống. Chẳng qua là lúc này Tiêu Động Trần đã tiến vào xa giá. Hắn cũng không tiện tiếp tục nói nữa cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đem linh thạch thu hồi, sau đó mang theo thương đội tiến vào thành thị bên trong. Dù sao bây giờ bọn họ đội xe này bên trong còn mang theo một ít hàng hóa. Dù là phải đi đại hoang quận thành, cũng phải đem những hàng hóa này xử lý xong. Trong thành phố, ngay tại thương đội tiến vào thành thị không lâu sau, một tòa sửa sang tinh xảo lại xa hoa trong sân, viện này rơi chiếm diện tích cực lớn, trong đó kiến trúc càng là mang theo khí phái cùng uy nghiêm. Lúc này ở viện này rơi sâu bên trong một gian trong đại đường. Ngươi nói ngươi lần này đụng phải một tên vô cùng trẻ tuổi ngự không tu sĩ. Một giọng nói vào lúc này bỗng nhiên từ trong đại đường truyền ra. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng nghi ngờ, từ từ khuếch tán, trong hành lang, một tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi ở chủ vị, chính kinh ngạc nhìn trong đại đường ngồi ở hắn đầu dưới vị một đạo thân ảnh. Đồng dạng là một tên tu sĩ trẻ tuổi, nhìn tuổi tác so với vị trí đầu não tu sĩ trẻ hơn một chút. Nhưng cũng rất ít, hắn tu vi đã đạt tới thông huyền sơ kỳ cảnh. Mặc dù còn không cách nào coi là thiên tài hàng ngũ, nhưng so sánh với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng đã mới có thể được tính là ưu tú. Chương 1279, kiến thức. Giờ phút này, tên tu sĩ này ngồi ở chỗ ngồi, nghe được trên thủ vị tu sĩ lời nói sau, vội vàng gật đầu, anh, ta nói thiên chân vạn xác, tuyệt đối không có bất kỳ một câu nói láo. Hắn nhìn trên thủ vị tu sĩ, lời thề son sắt trầm giọng mở miệng, Khổng Tử Thường ngồi ở chủ vị, theo đầu dưới tu sĩ mở miệng, chân mày trực tiếp thật chặt nhíu lại, hắn trong mắt lộ ra vẻ suy tư, còn có nghi ngờ, ngồi tại chỗ ngậm miệng không nói, mà mắt thấy vậy, đầu dưới vị tên tu sĩ kia cũng không nói chuyện, lựa chọn giữ yên lặng, tuổi trẻ ngự không tu sĩ, có nhiều năm nhẹ, Khổng Tử Thường bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đầu dưới vị tu sĩ trầm giọng hỏi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi dáng vẻ, coi như đem tu vi tính ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi, đầu dưới vị tu sĩ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Sau đó nói, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, Khổng Tử Thường mày nhíu lại càng chặt, nỉ non một câu sau, có chút lắc đầu một cái, còn trẻ như vậy ngự không tu sĩ, dù là dõi mắt bảy đại quận vực, cũng chỉ có một người mà thôi. Khổng Tử Thường nói, trong đầu hiện lên một người tu sĩ bóng người, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một ít kính sợ. Dù là thân phận của hắn ở trong thành phố này đã coi như là đến gần đứng đầu tồn tại, nhưng nếu như cùng tên tu sĩ kia so với lời nói, cũng hay lại là kém rất nhiều, thật là có người như vậy. Đầu dưới vị tu sĩ lăng xuống, không nhịn được hỏi, là ai? Kiếm Phong. Khổng Tử Thường có chút yên lặng, sau đó trực tiếp mở miệng, Kiếm Phong, đó là người nào? Đầu dưới vị tu sĩ nghi ngờ hỏi, hắn mặc dù là Khổng Tử Thường đệ đệ, nhưng thiên phú so sánh với Khổng Tử Thường lại kém rất nhiều. Đối với rất nhiều cao cấp tu sĩ sự tình, hắn căn bản không rõ ràng, Kiếm Phong, chính là Kiếm Tông một điểm này đệ nhất kiếm tử, không chút nào khen nói, bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi trong tu sĩ, bây giờ hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Khổng Tử Thường trầm giọng nói, dù là chỉ nói là, trong giọng nói đều mang một ít kính sợ, trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta, ngươi so với cái này Kiếm Phong như thế nào? Đầu dưới vị tu sĩ hỏi, trong mắt mang theo hiếu kỳ, phải biết, ở cái thành phố này trẻ tuổi bên trong, Khổng Tử Thường cũng đồng dạng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đồng thời cũng đã từng trải qua tự mình đi hướng bảy đại quận vực đã từng đệ nhất cơ duyên vị trí. Linh Hỏa Di Tích, hơn nữa, theo bây giờ Linh Hỏa Di Tích biến mất, Khổng Tử Thường cũng trực tiếp biến thành cuối cùng một nhóm đi Linh Hỏa Di Tích tu sĩ. Thân phận như vậy, khiến cho Khổng Tử Thường bây giờ mặc dù còn rất trẻ, nhưng ở trong thành phố này, cũng đã cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào dám dẫn đến. Ta, Khổng Tử Thường sau khi nghe, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cười khổ, rồi sau đó trực tiếp lắc đầu, hai người chúng ta giữa căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Khổng Tử Thường mở miệng nói, những lời này hoàn toàn là trong lòng của hắn chân chính ý tưởng. Vừa có hâm mộ, đồng thời cũng có bội phục. Kiếm Phong thiên phú thật sự là quá mạnh, chính là dõi mắt bảy đại quận vực, bây giờ cũng không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn. Đừng nói là ta, coi như là chúng ta đại hoang quận bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Ở Kiếm Phong trước mặt cũng không tính cái gì. Khổng Tử Thường tiếp tục nói, thiên phú mạnh như vậy, ngay cả Hạ Thương Thuyền thiếu gia đều không cách nào so sánh với. Đầu dưới vị tu sĩ giật mình nói, hắn mặc dù không biết Kiếm Phong, nhưng lại biết Hạ Thương Thuyền là đại hoang quận thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Khổng Tử Thường lần này không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chuyện này, vậy nói như thế, há chẳng phải là nói trong cùng thế hệ căn bản không người có thể so sánh với hắn. Đầu dưới vị tu sĩ mặt lộ vẻ rung động, đồng bối đệ nhất nhân, cái danh này, quả thực là có chút quá mức vang rồi, phải biết, bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi tu sĩ quá nhiều. Còn như cá giết sang sông, có thể tại nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa trong tu sĩ thành là thứ nhất người. Trong này độ khó, có thể tưởng tượng được, cũng không phải, nhưng mà, tiếp theo Khổng Tử Thường đáp lại. Lại để cho hắn trực tiếp sững sốt, không nhịn được hỏi, có ý gì, nếu như chẳng qua là nhìn bây giờ bảy đại quận vực trẻ tuổi lời nói. Xác thực không người có thể cùng Kiếm Phong so sánh, nhưng trước đó, lại cũng không phải như vậy, Kiếm Phong tuy mạnh, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ hai, có thể trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, do người khác, Khổng Tử Thường chậm rãi mở miệng, làm nói tới chỗ này thời điểm, hắn trong mắt kính ý trở nên càng nhiều, đồng thời còn có tiếc cho, phảng phất đang nhớ lại cái gì, về phần đang hắn đầu dưới vị tên tu sĩ kia. Chính là lâm vào ngẩn ra chính giữa, trước hắn đều cho là Kiếm Phong là hoàn toàn xứng đáng bảy đại quận vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy xoay ngược lại, ngay cả Kiếm Phong đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Kia số một, thiên phú lại nên mạnh bao nhiêu? Nếu hắn có thể trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, như vậy hiện tại cái danh này làm sao sẽ lại rơi vào Kiếm Phong trên người? Đầu dưới vị tu sĩ mặt lộ nghi ngờ, không nhịn được hỏi, có chút nhớ nhung không thông, hắn có thể đủ cảm giác được Khổng Tử Thường giọng nói biến hóa. Cũng chính bởi vì một điểm này, hắn mới càng phát giác hiếu kỳ, đã từng đệ nhất nhân, như vậy bây giờ đây, chẳng lẽ đã bị Kiếm Phong vượt qua? Hắn đã chết, Khổng Tử Thường nhàn nhạt vừa nói, lời nói vừa ra, sẽ để cho đầu dưới vị tu sĩ mặt liền biến sắc. Chết, đầu dưới vị tu sĩ thanh âm cũng đề cao không ít. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là một cái như vậy câu trả lời. chết như thế nào? Hắn liền vội vàng hỏi, nhưng lần này Khổng Tử Thường lại không có trả lời, mà là có chút lắc đầu một cái. Đạo, cái này không phải là ngươi hẳn biết. Đầu dưới vị tên tu sĩ kia mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng nghe đến Khổng Tử Thường như vậy đáp lại, cũng chỉ đành buông tha hỏi. Đồng thời, hắn trên thực tế cũng biết, lấy hắn tu vi, nếu như không phải là bởi vì Khổng Tử Thường người anh này, rất nhiều chuyện hắn đều không cách nào tiếp xúc được. Vậy nói như thế, ta gặp được người trẻ tuổi này, căn bản không có đạt tới ngự không cảnh giới. Hắn lần nữa hỏi một câu, lần nữa trở lại trước đề tài thượng. Đó là tự nhiên, bây giờ dù là dõi mắt bảy đại quận vực, cũng chỉ có Kiếm Phong một người tuổi còn trẻ ngự không tu sĩ. Còn lại, bây giờ cũng còn chỉ dừng lại ở thông huyền cảnh giới. Khổng Tử Thường nhàn nhạt nói, lời nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, thần giác câu khởi, đạo, bất quá, người đã nói người trẻ tuổi này có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết ba gã thông huyền. Trung kỳ cảnh tu sĩ, chắc hẳn tự thân cũng xác thực là có chút thực lực. Đi thôi, người mang ta tới, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc lấy cái gì dạng thủ đoạn, có thể làm được như vậy, vừa nói. Khổng Tử Thường liền từ ghế ngồi đứng dậy, hướng đại đường đi ra ngoài, trong mắt của hắn mang theo cảm thấy hứng thú ánh sáng. Nghĩ tưởng muốn đi gặp một phen, được, trước ta nhìn thấy hắn và thương đội đồng thời vào cái thành phố này. Bây giờ hẳn còn không hề rời đi, tu sĩ kia nói một câu, sau đó vội vàng đuổi theo Khổng Tử Thường, là Khổng Tử Thường chỉ đường. Bổn chương hoàn, chương 1280, lai giả bất thiện. Trong thành phố, thương đội rất nhanh thì đem mang theo hàng hóa xử lý xong hết. Coi như ở trong thành phố xuyên tới xuyên lui thương đội, bọn họ cũng không cần đem hàng hóa đi đặc biệt bán. Tiến vào thành thị sau khi, sẽ tự đi đến cửa tới thu mua hàng hóa, mà theo đem hàng hóa xử lý xong hết, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị bước lên chạy tới Đại Hoang quận thành đường xá. So sánh với trước những thứ kia ở trong thành phố qua lại việc trải qua, lần này trong thương đội từng cái thành viên cũng cơ hồ không có bất kỳ áp lực trong lòng. Một mặt là bởi vì Đại Hoang quận thành cách nơi này tối đa chỉ có 2 ngày chặng đường. Hơn nữa bởi vì đến gần Đại Hoang quận thành, cường giả số lượng trở nên nhiều, hoàng đạo đoàn thể số lượng rất ít. Mặt khác, là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần, cho dù là bọn họ bên trong đại đa số người cũng không cho là Tiêu Động Trần thật là một gã ngự không tu sĩ, nhưng là đều cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh. Có một cường giả như vậy ở trong thương đội, bọn họ hoàn toàn không cần đi lo lắng đề phòng, thậm chí đều có thể đem trở thành một lần trong cánh đồng hoang vu lữ hành. Rất nhanh, trong thương đội hết thảy liền cũng chuẩn bị ổn thỏa, đang muốn chạy, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên ở đoàn xe chỗ cuối đường phố, có mấy tên tu sĩ bóng người đi ra, những tu sĩ này số lượng không nhiều. Làm thủ, là chính là kia Khổng Tử Thường, anh, vậy chính là ta nói cái đó thương đội, Khổng Tử Thường sau lưng, đệ đệ của hắn chỉ đang chuẩn bị rời đi thương đội mở miệng nói. Khổng Tử Thường nghe vậy chân mày cau lại, trực tiếp phong tỏa thương đội, cho thống khoái bước hướng thương đội đi tới, lúc này thương đội đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chính muốn xuất phát, nhưng lúc này theo Khổng Tử Thường một nhóm người đến, những người này sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa. Trần Khang giờ phút này nhìn Khổng Tử Thường đám người đến gần, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Ở nhóm người này thần sắc, hắn cảm nhận được một loại tựa hồ lai giả bất thiện khí tức. Chẳng qua là, bọn họ thương đội mới chỉ là vừa đạt tới cái thành phố này thời gian không bao lâu mà thôi. Làm sao biết trêu chọc đến những người khác? Rất nhanh, Khổng Tử Thường một nhóm người lân cận, Trần Khang nhìn đoàn người này, ánh mắt ở trong đám người quét qua, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên phong tỏa một đạo thân ảnh. Là ngươi? Trần Khang nhìn đạo thân ảnh kia, chính là tên kia Khổng Tử Thường đệ đệ, hắn là thương đội lĩnh đội. Đối với trong thương đội tuyệt đại đa số người đều có ấn tượng, nhất là lần này qua lại bọn họ còn việc trải qua hoang đạo sự tình, cho nên đối với trong đó tu sĩ ấn tượng thì càng thêm sâu sắc. Cho nên bây giờ hắn chỉ là vừa nhìn thấy Khổng Tử Thường đệ đệ, liền nhận ra người sau thân phận, đồng thời, người sau thông huyền sơ kỳ cảnh tu vi cũng là để cho hắn khắc sâu ấn tượng một cái nguyên nhân khác. Dù sao có thể ở còn trẻ như vậy đạt tới thông huyền sơ kỳ cảnh, thiên phú tuyệt đối cũng coi là đã trên trung đẳng. Thế nào, ngươi có chuyện gì không? Trần Khang nhìn Khổng Tử Thường đệ đệ, nghi ngờ hỏi, người sau một đám người tới, chẳng lẽ là muốn tìm hắn để gây sự? Trần lĩnh đội, ngươi không cần khẩn trương. Khổng Tử Thường đệ đệ hướng Trần Khang cười cười nói, hắn lần này tới chẳng qua là mang theo Khổng Tử Thường biết một chút về Tiêu Động Trần mà thôi. Đương nhiên sẽ không tìm Trần Khang phiền toái. Trần lĩnh đội, thật ra thì lần này không phải là ta muốn đi qua. Vị này là ca ca ta, là hắn để cho ta mang theo tới. Khổng Tử Thường đệ đệ chỉ bên cạnh Khổng Tử Thường chậm rãi mở miệng. Trần Khang nghe vậy bay thẳng đến Khổng Tử Thường nhìn, có chút quan sát, trong lòng âm thầm nhấc lên một ít cảnh giác, bởi vì, hắn phát hiện, Khổng Tử Thường tu vi, hắn nhìn không thấu, chính ở trong lòng suy đoán Khổng Tử Thường tu vi lúc. Lúc này Khổng Tử Thường đệ đệ thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Trần lĩnh đội, ca bây giờ tu vi, đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh, cái gì? Trong phút chốc, Trần Khang sắc mặt thì trở nên, trước hắn đứng ở Khổng Tử Thường phía trước không xa, nhưng giờ phút này theo lời nói này vang lên. hắn nhưng là trực tiếp không nhịn được lui về phía sau hai bước. Hắn tu vi chỉ có thông huyền trung kỳ mà thôi, thông huyền đỉnh phong cảnh là tuyệt đối yêu cầu hắn ngửa mặt trông lên tồn tại. Vãn bối Trần Khang, xin ra mắt tiền bối. Trần Khang liền vội vàng hướng Khổng Tử Thường chắp tay xá một cái, biểu hiện cực kỳ cung kính, đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu thầm nghĩ, không trách tự nhìn không thủng Tử Thường tu vi, nguyên lai lại là một tên thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Loại tu vi này, mặc dù còn không cách nào cùng Tiêu Động Trần Ngự không cảnh giới so sánh, nhưng cũng đã là cực kỳ kinh người. Ừ, có thể. Khổng Tử Thường liếc mắt nhìn Trần Khang, sau đó nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không có ở Trần Khang trên người qua liền lãng phí thời gian. Nhìn một chút Trần Khang phía sau đoàn xe, mâu quang đảo qua, bỗng nhiên nói, ngươi nói thế nào cái ngự không cảnh tu sĩ đây? Ngự không cảnh tu sĩ? Trần Khang lúc này sợ run một chút, có chút không phản ứng kịp, chính là trong cánh đồng hoang vu giết chết ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo người tuổi. Trẻ kia, Khổng Tử Thường đệ đệ ở một bên là Trần Khang giải thích, đồng thời đưa mắt về phía trong đội xe thứ ba chiếc xe giá. Hắn nhớ rõ rõ ràng ràng, chiếc Tiêu Động Trần ở trong đội xe lúc, chính là ngồi thứ ba chiếc xe giá, các ngươi muốn tìm hắn. Trần Khang rốt cuộc kịp phản ứng, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, mở miệng hỏi, gọi hắn đi ra đi, ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng biết một chút về, có thể ở tuổi còn trẻ thì đến được ngự không cảnh giới tu sĩ. Rốt cuộc hình dạng thế nào? Khổng Tử Thường lãnh đạm cười nói, nhưng trên thực tế nếu là cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt nhưng thật ra là mang theo một ít khinh miệt cùng khinh thường. Hắn thấy, toàn bộ bảy đại quận vực bên trong, như bây giờ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có Kiếm Phong một tên ngự không tu sĩ mà thôi. Bọn họ đại hoang quận bên trong, chính là Hạ Thương Thuyền cũng vẫn không có thể đột phá. Một cái trong thương đội làm sao có thể tồn tại thiên tài như vậy? Huống chi, nếu quả thật là ngự không tu sĩ lời nói, ai sẽ nhàm chán như vậy, chuyển kiếp hoang nguyên lúc lại sẽ chọn thương đội. Chuyện này, Trần Khang nhất thời lâm vào do dự chính giữa, tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần xác thực vẫn tồn tại với đoàn xe chính giữa. Nhưng nếu để cho hắn đi đem Tiêu Động Trần gọi ra lời nói, hắn là cũng không nguyện ý, tiền bối, tên kia tiền bối không muốn bị người quấy rầy. Người xem, Trần Khang như vậy mở miệng, muốn bỏ đi Khổng Tử Thường kiến thức Tiêu Động Trần ý nghĩ. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, Khổng Tử Thường chân mày chính là chợt nhíu một cái. Thế nào, người cảm thấy ta không tư cách thấy hắn? Khổng Tử Thường ánh mắt híp lại, nhìn Trần Khang lúc, mục đích bên trong lập tức tản ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trần Khang chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đem chính mình trong nháy mắt bọc. Thân thể trực tiếp cũng nhịn không được run rẩy. Thông huyền trung kỳ cùng thông huyền đỉnh phong gian chênh lệch. Thật sự là quá lớn, tiền bối không nên hiểu lầm. Ta chỉ là, dưới sự bất đắc dĩ, Trần Khang ngay cả vội mở miệng giải thích, nhưng lần này Khổng Tử Thường lại vẫn không có cho hắn đem lời nói xong cơ hội. Lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, mau tránh ra, không muốn cản đường, nếu là ngươi không muốn đi gọi hắn lời nói, vậy thì do ta tự mình quá khứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cao nhân phương nào, lại có thể trở thành ta đại hoang quận hạng nhất trẻ tuổi ngự không cảnh tu sĩ. Chương 1281, vén lên, giờ khắc này, Khổng Tử Thường cũng không có cùng Trần Khang ở chỗ này tiếp tục nói nhảm. Một câu nói xong, còn không đợi Trần Khang làm ra phản ứng, liền trực tiếp bước ra một bước, hướng thương đội phía sau đi tới. Hắn cũng không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc ở chiếc xe đó giá bên trong. Nhưng là một danh thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, hắn cảm giác đã kinh biến đến mức cực kỳ bén nhạy. Bây giờ mặc dù cảm thụ không tính là rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác, ở thứ ba chiếc xe giá chính giữa, tựa hồ tồn tại một người tu sĩ, mà bây giờ, hắn muốn làm chính là tiến lên nghiệm chứng một phen. Hắn từng bước một đi ra, hướng Trần Khang đi tới lúc, trên người khí thế cường hãn bay thẳng đến Trần Khang cuốn đi. Mà dưới tình huống này, Trần Khang mặc dù trong lòng không muốn, nhưng đối mặt kia áp lực thật lớn, cũng căn bản là không có cách ổn định thân hình, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bên cạnh thối lui, mặc cho Khổng Tử Thường ở bên cạnh mình đi qua. Khổng Tử Thường lần này căn bản nhìn liền Trần Khang liếc mắt cũng không có, chính là trực tiếp từ Trần Khang bên người đi qua. Hắn tốc độ tiến tới không thích, nhưng dù vậy, cũng vẫn là rất nhanh sẽ đến thứ ba chiếc xe giá bên cạnh. Nắm lên trước mặt xa giá, bây giờ khoảng cách như vậy xuống, hắn cảm thụ càng phát giác rõ ràng, mặc dù còn không cách nào cảm nhận được xa giá người trong tu vi. Nhưng xa giá bên trong có người một điểm này, hắn lại có thể 100% chắc chắn, nghe nói nơi này có một vị ngự không cảnh tiền bối. Vãn bối Khổng Tử Thường, đã từng đi qua linh hỏa di tích, không biết có thể hay không cùng tiền bối gặp mặt một lần. Khổng Tử Thường trầm giọng mở miệng, hắn cũng không có đi lên liền trực tiếp đem rèm vải vén lên. Dù sao đối với xa giá nội tu sĩ tu vi hắn còn căn bản không rõ ràng. Tuy nói hắn cảm thấy trong đó căn bản không khả năng tồn tại ngự không cảnh tu sĩ, nhưng nếu như có thể cẩn thận một chút lời nói, cũng hầu như thuộc về là không có chỗ xấu. Lúc này chung quanh tất cả mọi người ánh mắt cũng đánh trúng ở Khổng Tử Thường trên người. Trần Khang mặt lộ nóng nảy, nhưng Khổng Tử Thường thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó, chỉ có thể mặc cho Khổng Tử Thường cử động, tự thân lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào an tĩnh bên trong. ước chừng 5-3 cái hô hấp sau khi, theo xa giá bên trong vẫn không có thanh âm truyền ra. Khổng Tử Thường chân mày nhất thời nhíu lại, trước hắn sở dĩ phải đi qua linh hỏa di tích sự tình nói ra. Là vì cho Tiêu Động Trần đề tỉnh, dù sao chỉ cần là 7 đại quận vực bên trong tu sĩ. Cơ hồ đều hiểu linh hỏa di tích mấy chữ này đại biểu cái gì. Bây giờ mặc dù hắn tu vi còn chỉ có thông huyền đỉnh phong, nhưng vị lai lại không phải là không có đột phá đến ngự không cảnh giới khả năng. Bây giờ biểu hiện như vậy nhún nhường, cho dù là thật ngự không cảnh tu sĩ, cũng không phải đối với hắn như vậy. Cuối cùng cầu nguyện chính ngươi xác thực có bản lãnh, nếu không nếu để cho ta phát hiện sơ hở, ngươi đừng mơ tưởng tốt hơn. Khổng Tử Thường trong lòng yên lặng mở miệng, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, mà là trong miệng vang lên lần nữa trước thanh âm đàm thoại. Lần này, thanh âm hắn so với trước kia lớn hơn, trừ phi là người điếc, nếu không lời nói cũng tuyệt đối có thể nghe rõ, nhưng lần này chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, xa giá bên trong không có truyền ra cái gì âm thanh. Phảng phất bên trong căn bản không có người, lần này, để cho Khổng Tử Thường trong lòng tức giận trở nên càng nhiều. Chau mày đồng thời, tự thân thần thái cũng không nghĩ trước như vậy cung kính, mà là trực tiếp ngẩng đầu, cau mày nhìn lên trước mặt xa giá, nếu là tiền bối không nói lời nào lời nói, kia cũng chỉ phải vãn bối tự mình động thủ xin tiền bối đi ra. Khổng Tử Thường vẻ mặt bất thiện, trong giọng nói càng là mang theo một ít không có hảo ý. Lúc này nhìn xa giá nói ra lời ngữ lúc, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được trong lòng của hắn tức giận, mà hậu tâm bên trong rối rít xuất hiện các dạng tâm tình. Trước đi theo Khổng Tử Thường những tu sĩ kia, bao gồm Khổng Tử Thường đệ đệ ở bên trong, lúc này trên mặt cơ hồ toàn bộ đều lộ ra một ít nhàn nhạt vui vẻ. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù còn không biết xa giá bên trong tu sĩ rốt cuộc là tu vi gì, nhưng Khổng Tử Thường nhưng là bọn họ trong thành phố này trẻ tuổi nhất thông huyền đỉnh phong cảnh. Cường giả, hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nhất là, ngay tại 2 năm trước, Khổng Tử Thường còn từng trải qua coi như đại hoang quận thành hạ ra ngoại viện đi đến linh hỏa di tích chính giữa, mặc dù bởi vì linh hỏa di tích bạo động, khiến cho hắn cũng không có được quá nhiều cơ duyên cùng chỗ tốt. Nhưng chỉ bằng hắn từng tự mình đi qua linh hỏa di tích một điểm này, cũng đã đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đối với hắn hâm mộ. Bọn họ cũng không biết chân chính ngự không tu sĩ mạnh bao nhiêu. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù mạnh hơn Khổng Tử Thường một ít, cường trình độ cũng tuyệt đối có hạn, sẽ không cường đại quá nhiều. So sánh với những tu sĩ này đắc ý, vốn là trong thương đội thành viên sắc mặt chính là muốn hơi khó coi một ít. Trong cánh đồng hoang vu, nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, bọn họ bây giờ mỗi người cũng tuyệt đối sẽ trở nên người không có đồng nào. Dù là bất tử, nhưng tổn thất cũng là cực kỳ to lớn. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần bị một tên thông huyền đỉnh phong cảnh cường giả khiêu khích như vậy, trong bọn họ có không ít người thậm chí đều bắt đầu lo lắng Tiêu Động Trần an nguy đứng lên. Đương nhiên, trừ những thứ này, thương đội trong thành viên cũng còn có mang theo tâm tư khác tu sĩ. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn muốn gặp gỡ một chút Tiêu Động Trần thực lực chân chính. Dưới cái nhìn của bọn họ, một tên thông huyền đỉnh phong cảnh cường giả dò xét đã hoàn toàn đủ. Vào giờ phút này, thứ ba chiếc xe giá bên trong vẫn như cũ tĩnh lặng, không có bất kỳ thanh âm đàm thoại truyền ra. Khổng Tử Thường mày nhíu lại càng thêm lợi hại, đồng thời trong lòng cuối cùng những thứ kia suy đoán cũng đều bị hắn rối rít bỏ đi. Hắn thấy, sở dĩ xa giá bên trong thời gian dài như vậy cũng không âm thanh truyền ra, hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực bản thân căn bản là không có cách đạt tới ngự không cảnh giới. Bây giờ ở xa giá bên trong, nói không chừng còn đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào. Tiền bối, mạo phạm, Khổng Tử Thường cười lạnh một tiếng, giờ khắc này, hắn không chờ đợi thêm, mà là trực tiếp chuẩn bị tiến lên, đem thứ ba chiếc xe giá rèm vải kéo ra. Giơ tay phải lên, theo tay vung lên, lập tức trong cơ thể linh lực xông ra, hóa thành vô hình kinh đạo, hướng kia rèm vải thổi đi, dù sao xe này giá so sánh với phổ thông xa giá. Tối đa cũng chẳng qua là vững chắc một ít mà thôi. Rèm vải loại, cũng chỉ là dễ dàng tầm thường đồ vật, Khổng Tử Thường bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn kia thứ ba chiếc xe giá vẫn không nhúc nhích rèm vải. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, trong mắt nhất thời bắn ra vẻ lạnh lẽo, rèm vải chẳng qua là so với phổ thông rèm vải hơn bền bỉ. Nếu là dưới tình huống bình thường, dù là hắn chẳng qua là theo tay vung lên, cũng tuyệt đối có thể đem rèm vải mở ra, mà bây giờ rèm vải lại không nhúc nhích chút nào, hiển nhiên là xa giá bên trong tu sĩ đã xuất thủ. Tiền bối, hay lại là mau ra đây đi. Khổng Tử Thường ngoài cười nhưng trong không cười, lần này hắn không có lần nữa sử dụng kinh khí, mà là trực tiếp đưa tay, nghĩ tưởng muốn đích thân mở ra rèm vải, nhưng mà cũng liền giống vậy đang lúc này, thứ ba chiếc xe giá rèm vải bỗng nhiên có chút lay động. Một cái trắng tinh như tay ngọc trưởng từ trong đó đưa ra, đem rèm vải vén lên đồng thời, một đạo mặc áo trắng bóng người, cũng là từ xa giá bên trong đi ra, chương 1282, nhận ra, Khổng Tử Thường vốn là đang muốn đưa tay đem xe này giá rèm vải mở ra. Lúc này phát sinh một màn này nhất thời để cho hắn động tác ngừng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía từ xa giá bên trong lộ ra xuất thân ảnh. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn chính là đột nhiên cứng đờ, thậm chí cả người đều vào giờ khắc này cứng ngắc đi xuống. Lòng bàn chân nơi tựa hồ có thấy lạnh cả người dâng lên, nhanh chóng ở trong thân thể của hắn tất cả lan tràn. cái này từ xa giá bên trong lộ ra xuất thân ảnh. Dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, lúc này theo Tiêu Động Trần đi ra, chung quanh những người khác cũng đều rối rít đưa mắt đầu xạ đến Tiêu Động Trần trên người. Bọn họ toàn bộ đều nhìn cái này tuổi trẻ bóng người. Trong mắt đều là xuất hiện đủ loại ánh sáng, Trần Khang giờ phút này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Đồng thời còn có khẩn trương, nhìn Tiêu Động Trần bóng người, mặc dù không có ở Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được bất kỳ tức giận gì. Nhưng Tiêu Động Trần kia lãnh đạm sắc mặt, lại để cho hắn không nhịn được đánh cái rùng mình. Không sai, ta nói chính là hắn. Khổng Tử Thường đệ đệ la lớn, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn còn chưa phát hiện Khổng Tử Thường bây giờ thật sự lâm vào dị thường trạng thái. Vội vàng hướng Khổng Tử Thường phát ra báo cho biết, mà theo hắn mở miệng, ở chung quanh hắn, còn lại một đám cùng đến tu sĩ là đều là đưa mắt đặt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát. Sau đó rất nhanh trên mặt nụ cười trở nên hơn đậm đà. Hắn chính là tên kia tuổi trẻ ngự không tu sĩ, lại mới chỉ có còn trẻ như vậy, còn nhỏ tuổi, thấy thế nào, hắn tựa hồ cũng không giống một cái ngự không tu sĩ a. Ta cũng cảm thấy như vậy, nếu là hắn còn trẻ như vậy là có thể đạt tới ngự không cảnh giới lời nói. Vị lai thành tựu, chẳng phải là muốn nghịch thiên, ha ha, tuyệt đối muốn đem bầu trời đều xuyên phá, vài tên tu sĩ vào thời khắc này rối rít mở miệng. Trong giọng nói đều là mang theo chế nhạo ý, bọn họ có thể cùng Khổng Tử Thường đồng hành, mặc dù đang về thiên phú không có Khổng Tử Thường ưu tú như vậy. Nhưng ở thành thị này bên trong cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là nhân vật thiên tài. Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn so với bọn hắn cũng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Làm sao có thể đạt tới ngự không cảnh giới? Anh, như thế nào đây? Lần này, ngươi kiến thức đi. Khổng Tử Thường đệ đệ mặt lộ vẻ nụ cười, mắt thấy Khổng Tử Thường tại chỗ thân thể bất động, hắn lần nữa nói lớn tiếng một câu, chẳng qua là ngay tại hắn nói xong lời này sau một khắc. Đột nhiên, một đạo giống như gầm thét như vậy tiếng giống giận nhưng là đột nhiên ở Khổng Tử Thường trong miệng vang lên, cũng đặc biệt sao câm miệng cho ta. Khổng Tử Thường quay đầu hét lớn, trong thanh âm càng là xen lẫn linh lực, vừa mới từ miệng bên trong truyền ra, chính là hóa thành cường hãn sóng âm, hướng đi theo hắn đến kia một đám tu sĩ cuốn đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là hắn và Khổng Tử Thường cùng nhau đến tới tu sĩ. Giờ phút này càng là toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Khổng Tử Thường phản ứng thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Để cho bọn họ căn bản không tìm được manh mối, rốt cuộc phát sinh cái gì, lại để cho Khổng Tử Thường tức giận như vậy. Bất quá, mặc dù cảm giác không tìm được manh mối, nhưng những tu sĩ này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, mắt thấy sóng âm đánh tới, mọi người đều là mở ra phòng ngự, tiến hành ngăn cản, nhất là Khổng Tử Thường đệ đệ, giờ phút này càng là thân hình chợt lóe, đi tới mọi người sau lưng né tránh, dù sao hắn và Khổng Tử Thường giữa chênh lệch quả thực quá lớn. Lấy Khổng Tử Thường thông huyền đỉnh phong cảnh tu vi, dù là chẳng qua là hô to một tiếng, cái loại này uy lực cũng tuyệt đối đủ để đưa hắn chấn thương. Ai lại dám nói chuyện, đừng trách ta không khách khí. Khổng Tử Thường trên mặt lửa giận bay lên, cho dù là mặt đối với chính mình em trai ruột, cũng không có chút nào cất giữ mặt mũi. Hắn và Khổng Tử Thường cùng nhau đến tới tu sĩ, mặc dù không rõ Bạch Khổng Tử Thường tại sao làm như thế, nhưng giờ phút này nhưng cũng đều rối rít im miệng, dù sao nhưng là một cái cường giả vi tôn thế giới. Khổng Tử Thường thực lực so với tất cả mọi người bọn họ đều phải mạnh hơn. Nói tới nói lui, tự nhiên có cực lớn phân lượng, lúc này mọi người, trên thực tế nghi ngờ nhất đương Kim Trần Khang, hắn hoảng sợ nhìn lúc này Khổng Tử Thường. Chỉ thấy Khổng Tử Thường trên trán, giờ phút này lại nhưng đã bị dày đặc mồ hôi hột thật sự phủ kín. Phải biết, liền lúc trước không lâu, Khổng Tử Thường vẫn còn ở vênh váo nghênh ngang từ bên cạnh hắn đi qua. Bây giờ là thế này sẽ biến thành cái dáng vẻ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tiền bối? Trần Khang như có điều suy nghĩ, thấy Tiêu Động Trần trên mặt kia lạnh nhạt vẻ mặt sau. Càng phát giác có loại khả năng này, Trần Khang suy đoán tự nhiên không sai, Khổng Tử Thường sở dĩ biến thành dáng vẻ như thế, chính là bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện. Theo phía sau rất nhiều đồng hành tu sĩ toàn bộ tất cả câm miệng sau. Khổng Tử Thường trong lòng áp lực mới rốt cục có chút giảm nhỏ. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, lúc này hắn nghiêng đầu sẽ đi, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình tăng vọt, thậm chí ngay cả thân thể đều tại nhịn không được run. Đáng chết, hắn tại sao lại ở chỗ này đụng phải Tiêu Động Trần? Nếu như sớm biết tên kia tuổi trẻ ngự không cảnh tu sĩ chính là Tiêu Động Trần lời nói, hắn là đánh chết cũng không dám tới. Phải biết, đây chính là bảy đại quận vực bên trong duy nhất một có thể áp chế kiếm phong tồn tại. Bây giờ mặc dù kiếm phong ở bảy đại quận vực bên trong ngồi vững đệ nhất thiên tài bảo tòa, càng là trẻ tuổi bên trong duy nhất một danh ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Đây cũng là ở Tiêu Động Trần chưa từng xuất hiện dưới tình huống. Nếu là coi là Tiêu Động Trần, tên thứ nhất này đâu, làm sao có thể rơi vào kiếm phong trên người? Đáng chết, Tiêu Ỷ Thiên không phải là đã chết ở linh hỏa di tích bên trong sao? Đều đã hai năm chưa từng xuất hiện, bây giờ làm sao biết lần nữa hiện thân? Khổng Tử Thường trong lòng sợ hãi, coi như đại hoang trong quận thành một tên thiên tài tu sĩ. Lúc ấy đi linh hỏa di tích lúc, hắn chỗ, chính là hạng gia trận doanh, mà cũng chính bởi vì vậy, lúc ấy ở linh hỏa di tích bên trong, hắn cũng có may mắn tận mắt chứng kiến Tiêu Động Trần hiện ra thực lực cái loại này hình ảnh. Bất luận là đem Kiếm Phong đánh bại dễ dàng, hay lại là sau đó đem Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh chảm phá. Mỗi một bức tranh mặt, bây giờ cũng còn rõ ràng có bây giờ trong đầu hắn. Nghĩ đến Tiêu Động Trần kia thực lực kinh khủng, nửa đối so với từ bản thân mới vừa rồi cử động. Khổng Tử Thường nhất thời thân thể hung hăng run rẩy xuống. Trong lòng của hắn sinh không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư. Tuy nói thực lực của hắn ở Đại Hoang quận trẻ tuổi bên trong đã coi như là không yếu. Nhưng đối với so với Tiêu Động Trần lời nói, vậy căn bản giống như một con run dế không có quá nhiều khác nhau. Chỉ cần một lần xuất thủ, là có thể đưa hắn tùy tiện niệp giết. Ỷ Thiên huynh, không đúng, Ỷ Thiên tiền bối, thật là quá khéo, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Khổng Tử Thường ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lúng túng cười nói, lúc này thân thể của hắn như cũ còn đang run rẩy. Dù là đã hết sức áp chế, cũng vẫn còn có chút khó khống chế, nhưng vào lúc này, hắn cũng đã không tâm tư đi cố kỵ, cả nhà tâm tư đều tại Tiêu Động Trần trên người. Ngươi biết ta? Tiêu Động Trần nhìn Khổng Tử Thường, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù Khổng Tử Thường từng theo Hạ Gia tiến vào Linh Hỏa di tích, nhưng lúc đó hắn lại căn bản không có đi chú ý tới Khổng Tử Thường. Chương 1283, tích ra khốn cảnh. Lúc này, ở đường phố này bên trong, bất luận là trong thương đội thành viên, hay lại là những thứ kia theo Khổng Tử Thường cùng nhau đến tới tu sĩ, tất cả đều đàng hoàng ngậm miệng, mọi người giờ phút này đều là hoảng sợ nhìn Khổng Tử Thường. Bị Khổng Tử Thường lần này cử động hù dọa ngây ngô. Bây giờ tuy nói bọn họ căn bản không biết Khổng Tử Thường ý nghĩ trong lòng, nhưng chỉ bằng Khổng Tử Thường lần này cử động, bọn họ là có thể đoán được, lúc này Khổng Tử Thường trong lòng cực kỳ hốt hoảng, hơn nữa cái loại này thần thái cùng biểu tình, căn bản không giống như là giả bộ đến, hiển nhiên là vô cùng chân thực. Khổng Tử Thường đệ đệ vào lúc này đã hoàn toàn ngây người. Hắn mặc dù là Khổng Tử Thường em trai ruột, nhưng cũng nghĩ không thông bây giờ Khổng Tử Thường vì sao lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Tiêu Động Trần chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức đầu đầy mồ hôi. Khổng Tử Thường lại cùng Tiêu Động Trần nhận biết, đối với đệ đệ loại này nghi ngờ, lúc này Khổng Tử Thường đương nhiên sẽ không có tâm tư đi cố kỵ. Hắn mặt lộ vẻ cung kính đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt. Nếu như không biết, nhất định sẽ cho là hắn là Tiêu Động Trần người làm. Nhất là, nghe được Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói sau, hắn càng không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đáp lại, ban đầu ở Linh Hỏa di tích bên trong lúc, ta đã từng có may mắn gặp một lần. Khổng Tử Thường ngượng ngùng cười nói, hắn cử chỉ đều rất là câu nệ, ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại cũng không có trước mới vừa xuất hiện cái loại này cao ngạo bộ dáng. Người khi đó là theo phương đó trận doanh, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lãnh đạm, lúc ấy ta là Hạ Gia trận doanh người. Khổng Tử Thường liền vội vàng đáp lại, Tiêu Động Trần sau khi nghe thần sắc như cũ lãnh đạm, chẳng qua là có chút gật đầu một cái, chợt ánh mắt ở Khổng Tử Thường trên người đảo qua, nhàn nhạt nói, trước ngươi muốn tìm ta, Ỷ Thiên tiền bối, đây đều là hiểu lầm. Khổng Tử Thường nói, đồng thời liền vội vàng khoát tay, trên nét mặt càng là mang theo khẩn trương, hiểu lầm, ngươi mang theo nhiều tu sĩ như vậy tới, một câu hiểu lầm liền có thể giải thích thông sao. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh như cũ, nhưng giờ phút này theo truyền ra, lại để cho Khổng Tử Thường sắc mặt trực tiếp đại biến. Ỷ Thiên tiền bối, trước ta thật sự là không biết lại là ngài tại chỗ, cho nên mới hơi có vẻ càn rỡ. Khổng Tử Thường mở miệng nói, lần này hắn không có lựa chọn giấu giếm, lời nói này có thể nói là hắn lời tâm huyết. Nếu như đã sớm biết là Tiêu Động Trần lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tới, nhưng là một cái có thể đánh bại Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh siêu cường tồn tại. Muốn giết hắn, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhất là, hết thảy các thứ này đều vẫn là phát sinh ở 2 năm trước sự tình. Bây giờ thời gian 2 năm đã qua, thực lực của hắn cũng đạt được cực tiến bộ lớn, Tiêu Động Trần thực lực, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Khổng Tử Thường cảm giác mình thật là không dám tiếp tục nghĩ đi xuống. 2 năm trước là có thể đánh bại Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh. Bây giờ cho dù không nói có thể đánh bại Kiếm Tông Tông chủ bản tôn, chỉ sợ cũng đủ để đối phó một loại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu so sánh lại, Kiếm Phong bây giờ chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch, thật là không thể đạo lý tính toán. Ý ngươi là, hôm nay nếu như không phải là ta, ngươi sẽ càng tàn rỡ. Tiêu Động Trần liếc về Khổng Tử Thường liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, Khổng Tử Thường trong lòng áp lực lớn hơn, nhưng lại không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể ở bất đắc dĩ. Lựa chọn yên lặng, đối với Đại Hoang quận thành sự tình, ngươi biết được bao nhiêu? Tiêu Động Trần nhìn Khổng Tử Thường, lúc này bỗng nhiên như vậy mở miệng, Đại Hoang quận thành, Khổng Tử Thường hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh trong lòng liền có chút mừng rỡ. Tiêu Động Trần nếu như không truy cứu trước hắn bốc lên phạm tội, đối với hắn mà nói lời nói, tự nhiên là một chuyện tốt, Đại Hoang trong quận thành thế cục tổng thể mà nói cũng không có gì thay đổi. Hạ gia vẫn là Đại Hoang trong quận thành mạnh nhất gia tộc. Khổng Tử Thường trầm giọng nói, Tiêu Động Trần sau khi nghe khẽ gật đầu. Loại cục diện này dĩ nhiên là tình huống bình thường, Đại Hoang quận thành bên trong thế cục duy trì không biết bao nhiêu năm. Tự nhiên không phải là chính là thời gian 2 năm có thể ảnh hưởng. Tích gia bây giờ tình cảnh như thế nào? Tiêu Động Trần hỏi lần nữa. Chú trọng điểm ra Tích gia, trước ngay từ lúc hắn rời đi Đại Hoang quận thành đi Linh Hỏa di tích lúc, Vũ Kỳ Uyển cùng A Hoàng liền bị hắn ở lại Tích gia. Bây giờ 2 năm trôi qua, không biết đã biến thành hình dáng gì, hơn nữa, hắn thấy, bây giờ thắng thất hơn phân nửa cũng sẽ ở Tích gia. Cộng thêm Tích gia còn đáp ứng vì hắn tìm bản đồ. Hắn tự nhiên sẽ đối Tích gia bỏ ra càng quan tâm kỹ càng. Đương nhiên, ở một phương diện khác, ở nhắc tới Tích gia lúc, trong đầu hắn cũng không nhịn được bắt đầu hiện ra một đạo khác bóng người. Đó là một tên nữ tử, đường cong uyển chuyển, dáng vẻ cao gầy, một bộ bạch sắc liên y quần dài, khiến cho nữ tử nhìn giống như băng sơn tuyết liên một dạng cao quý mà thánh khiết. Chính là chủ nhà họ Thích con gái độc nhất, Thích gia đệ nhất thiên tài, Thích Mộc Linh, ban đầu ta từng đưa cho nàng nhất đoàn hỏa diễm, chắc hẳn cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, bất quá ánh mắt lại lạc ở Khổng Tử Thường trên người. Chờ đợi Khổng Tử Thường đáp lại, Thích gia, Khổng Tử Thường nỉ non một tiếng, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, nhưng giờ phút này lại rõ ràng bắt được Khổng Tử Thường thần sắc biến hóa. Lúc này trong mắt hơi híp, chẳng lẽ Thích gia xảy ra vấn đề? Nói mau, Tiêu Động Trần lạnh giọng thúc giục, thanh âm truyền vào Khổng Tử Thường trong tai, nhất thời để cho Khổng Tử Thường thân thể rung một cái. Chuyện này, Thích gia 2 năm gần đây tình huống, tựa hồ cũng không thế nào tốt, Khổng Tử Thường chậm rãi vừa nói, lúc nói chuyện lặng lẽ nhìn Tiêu Động Trần, hắn chính là biết, ở Linh Hỏa di tích bên trong lúc Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa quan hệ thân mật. Mà bây giờ Tiêu Động Trần nhắc tới Thích gia, dĩ nhiên là trong lòng có chú ý, không thế nào tốt, chuyện gì xảy ra, Thích gia rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, nhìn Khổng Tử Thường lạnh giọng mở miệng, đúng như vậy, ban đầu ở Linh Hỏa di tích trở về sau khi, Hạ gia liền liên hiệp một vài gia tộc, còn có Đông Khu bên trong Ti gia đối với Thích gia tiến hành chèn ép. Tuy nói Thích gia có Chu gia trợ giúp, nhưng dưới tình huống này, vẫn như cũ không thế nào tốt qua, thậm chí chủ nhà họ Thích cũng bị người đánh lén, suýt nữa bỏ mình, bây giờ mặc dù còn không có chân chính chết đi, nhưng lại chỉ để lại một cái mạng, thường xuyên ở trạng thái hôn mê bên trong, không cách nào khánh thanh tỉnh, mà không chủ nhà họ Thích trấn nhiếp. Thích gia ở Đại Hoang trong quận thành địa vị cũng là rớt xuống ngàn trường. Chính là ở Đại Hoang quận thành Đông Khu bên trong, cũng đều bị đá ra tam đại gia tộc hàng ngũ, địa vị rất thấp, Khổng Tử Thường trầm giọng mở miệng, nhưng càng về sau nói, Tiêu Động Trần sắc mặt trở nên hơn lạnh giá, làm câu nói sau cùng nói xong lúc, hắn đã mặt như phủ băng, dù là chẳng qua là nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bất quá gần đây khoảng thời gian này, Thích gia địa vị lại bị nói cao hơn nhiều, Khổng Tử Thường tiếp tục mở miệng, một câu nói xong. Tiêu Động Trần chân mày lúc này phiêu một cái, lại đề cao, chương 1284, Thích gia quật khởi mấu chốt. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Khổng Tử Thường, trước Khổng Tử Thường còn nói chủ nhà họ Thích bị thương, khiến cho Thích gia ở Đại Hoang trong quận thành địa vị rớt xuống ngàn trường. Như chẳng qua chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thích gia lại có thể như vậy nhanh chóng lần nữa quật khởi. Phải biết, một cái gia tộc tu chân quật khởi cũng không có đơn giản như vậy. Trừ phi trong gia tộc có cường giả trấn giữ, nếu không lời nói. Sợ rằng rất khó ổn định gót chân, Thích gia bên trong có người đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh. Tiêu Động Trần nhìn Khổng Tử Thường nghi ngờ mở miệng, hắn biết Thích gia nội tồn ở một ít ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão. Nếu là những trưởng lão này bên trong có người có thể đột phá lời nói, xác thực có thể làm cho Thích gia địa vị đạt được tăng lên. Không vâng, Khổng Tử Thường lắc đầu một cái, đạo, cũng không phải là bởi vì Thích gia trưởng lão, Thích gia địa vị có thể lần nữa quật khởi, là bởi vì chủ nhà họ Thích con gái, Thích Mộc Linh. Tiêu Động Trần vốn là vẫn còn ở bình tĩnh nghe Khổng Tử Thường trả lời. Nhưng khi hắn nghe được Thích Mộc Linh 3 chữ kia thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra một ít ngoài ý muốn tâm tình. Thích Mộc Linh thực lực như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng. Tuy nói Thích Mộc Linh ở Thích gia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Nhưng 2 năm trước Thích Mộc Linh tu vi còn không qua chẳng qua là thông huyền đỉnh phong cảnh mà. Thôi, bây giờ cho dù thời gian 2 năm đã qua, hơn nữa còn có hắn tặng cho dư hỏa diễm tồn tại. Nhưng hắn cũng như cũ không cảm thấy Thích Mộc Linh có thể đột phá đến ngự không cảnh giới. Đương nhiên, mấu chốt nhất, dù là Thích Mộc Linh tu vi thật đã đạt tới ngự không cảnh giới, cũng tối đa chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Đối với ổn định Thích gia địa vị mà nói, tác dụng sợ rằng chẳng qua là cực kỳ nhỏ. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Động Trần cau mày nhìn Khổng Tử Thường, ở trong này, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại không giống tầm thường. Khổng Tử Thường có chút yên lặng, tựa hồ đang do dự cái gì, cho đến chỉ chốc lát sau, hắn mới rốt cục mở miệng, thật ra thì, tình huống là như vậy. Khổng Tử Thường trong lòng nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo dò xét, đạo, nửa năm trước, kiếm tông đệ nhất kiếm tử Kiếm Phong đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh, trở thành trẻ tuổi thứ nhất đột phá đến ngự không cảnh giới tu sĩ. Chấn động toàn bộ 7 đại quận vực, mà thời gian chỉ là quá khứ 3 tháng, Kiếm Phong sẽ không xa vạn dặm từ Bắc Nguyên quận Kiếm Tông chạy tới, tiến vào Đại Hoang trong quận thành, sau đó thời gian lại qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Kiếm Phong vẫn luôn đợi ở đại hoang trong quận thành, làm ba ngày sau hắn lúc rời đi, liền trực tiếp truyền ra một món chấn động đại hoang quận thành sự tình. Chuyện gì? Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, sau 3 tháng, hắn muốn đón dâu Thích Mộc Linh, đem Thích Mộc Linh mang về kiếm tông chính giữa. Khổng Tử Thường vẫn luôn đang lặng lẽ nhìn Tiêu Động Trần, nhất là ở một câu nói sau cùng này nói ra thời điểm. Trong lòng của hắn càng là không nhịn được nhắc tới, hắn biết rõ, Kiếm Phong sở dĩ muốn đón dâu Thích Mộc Linh, căn bản không phải bởi vì cái gọi là thích, dù sao Kiếm Phong coi như kiếm tông đệ nhất kiếm tử. Càng là kiếm tông bên trong tông chủ người thừa kế, thân phận như vậy, khiến cho bên cạnh hắn căn bản sẽ không thiếu mỹ nữ. Chẳng qua là Kiếm Phong đã từng thua ở Tiêu Động Trần trong tay, mà Thích Mộc Linh lại đã từng cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ cực kỳ thân mật. Kiếm Phong cử động như vậy, lộ vẻ lại chính là làm nhục Tiêu Động Trần. Sau 3 tháng, đây chẳng phải là ngay tại lúc này, Tiêu Động Trần biểu hiện cũng không có giống như Khổng Tử Thường suy đoán như vậy mất đi sự khống chế, bất quá trên người dùng mình nhưng là trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Khổng Tử Thường đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt, có thể rất rõ cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người tản ra dùng mình đang ở tăng lên. Trong lòng khẩn trương ý nhất thời trở nên càng nhiều. Ừ, chắc là hai ngày này, Khổng Tử Thường liền vội vàng đáp lại một câu, không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Động Trần không có nói nữa, Khổng Tử Thường tự nhiên cũng không dám phát ra âm thanh. Tới khắp chung quanh, đông đảo tu sĩ vốn là lấy Tiêu Động Trần cùng Khổng Tử Thường cầm đầu. Bây giờ mắt thấy hai người cũng không nói lời nào, bọn họ cũng toàn bộ đều rối rít lâm vào yên lặng chính giữa. Bất quá mặc dù ngoài mặt yên lặng, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ giờ phút này lại tất cả đều là cực kỳ sống động. Nhất là hắn và Khổng Tử Thường cùng nhau đến tới tu sĩ, càng đối với Tiêu Động Trần thân phận phát ra suy đoán, có thể làm cho Khổng Tử Thường cung kính như vậy đối đãi. Chẳng lẽ là đại hoang trong quận thành cường giả, vị tiền bối này, quả nhiên thân phận không bình thường. Trần Khang trong lòng tự nói, càng phát giác Tiêu Động Trần thân phận không giống tầm thường. Chẳng qua là càng là như thế, hắn đã cảm thấy càng phát ra đáng tiếc, lấy Tiêu Động Trần thân phận cùng thực lực, nếu là có thể cùng với giao hảo lời nói, dù là chẳng qua là thành lập một chút từng tia từng sợi liên lạc. Đối với ngày sau hắn tu hành, cũng tuyệt đối có thể tạo được trợ giúp to lớn, lần này, kiếm tông bên trong trừ Kiếm Phong trở ra, sẽ còn người nào trình diện, rốt cuộc, đang trầm mặc tiểu một hồi lâu sau, Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa có lời nói truyền ra. Một điểm này ta không biết, bất quá lần trước Kiếm Phong đến thời điểm, bên người thì có một tên ngự không trung kỳ cảnh kiếm tông trưởng lão đi theo. Lần này, sợ rằng như cũ còn sẽ cùng theo, Khổng Tử Thường suy nghĩ một chút, nói, ngự không trung kỳ cảnh, Tiêu Động Trần hơi híp mắt lại, thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh lùng. Khổng Tử Thường trong lòng khẩn trương, không dám có bất kỳ dị động, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ cường hãn ba động từ trên người Tiêu Động Trần truyền ra. Khổng Tử Thường chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn từ trên người Tiêu Động Trần truyền ra. Cho dù lấy hắn tu vi, đều cảm giác khó có thể chịu đựng, liền vội vàng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, đang muốn hướng bên cạnh thối lui, bất quá còn không chờ hắn có chút lên đường, lúc này bỗng nhiên chỉ thấy ở Tiêu Động Trần phía sau, một đôi to lớn linh lực song rực chợt ngưng tụ mà ra. Linh lực hóa rực, ngự không tu sĩ, giờ khắc này, chung quanh đông đảo tu sĩ tất cả đều bị Tiêu Động Trần phía sau linh lực song rực rung động. Đây chính là chỉ có ngự không cảnh giới mới có thể sử dụng thủ đoạn. Mà bây giờ, nhưng ở Tiêu Động Trần phía sau hiện ra, hắn, lại thật là ngự không tu sĩ, còn trẻ như vậy ngự không tu sĩ, điều này sao có thể, lĩnh đội trước nói, lại tất cả đều là thật, quá mạnh, đây là ta lần đầu tiên thấy ngự không cảnh tu sĩ. Ta cũng vậy, ngự không tu sĩ lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, đông đảo tu sĩ lúc này rối rít kinh hô thành tiếng. Hoàn toàn không cách nào chế trụ rung động trong lòng, phải biết, ở tại bọn hắn trong tiềm thức. Cái nào ngự không tu sĩ không đều là cao cao tại thượng. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cũng làm như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều rối rít hướng bên cạnh rút đi, thật sự là Tiêu Động Trần trên người năng lượng ba động quá mức cường hãn. Cho dù là bọn họ cách cự ly đã coi như là rất xa, cũng đều cảm giác khó có thể chịu đựng. Vèo, chói tai tiếng xe gió chợt truyền vào tất cả mọi người trong tay. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai cánh vỗ vỗ, mang theo tự thân tán ra khí thế cường đại. Thân thể trong giây lát phóng lên cao, chương 1285, vui mừng, ngự không oai, cần gì phải sự khủng bố, cho dù chẳng qua là phổ thông ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể tùy tiện tản mát ra khí thế. Cường đại, huống chi là Tiêu Động Trần, lúc này theo hắn hướng về phía chân trời, giữa không trung nhất thời vang lên một chuỗi liên tiếp âm bảo thanh. Khuếch tán mà ra lúc, truyền vào cơ hồ cả thành phố trong tai tất cả tu sĩ. Giờ khắc này, đông đảo tu sĩ rối rít ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một ít tu vi cao cũng còn khá nhiều chút, những thứ kia chỉ có chút cơ cảnh giới người yếu, giờ phút này chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn nhìn không rõ lắm, đó là cái gì, thật là nhanh chóng độ, bay trên trời, đó là một tên ngự không tu sĩ, tốc độ thật sự là quá nhanh, không hổ là ngự không tu sĩ, Mặc dù bây giờ ta tu vi đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng so sánh với ngự không cảnh giới, cũng hay lại là kém quá xa. Đó là tự nhiên, ngự không cảnh cùng thông huyền cảnh, trung gian nhưng là một cảnh giới lớn chênh lệch, liên tiếp tiếng nghị luận, ở thành thị trung các ngõ ngách bên trong liên tiếp vang lên. Đông đảo tu sĩ nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người, trên mặt đều là lộ ra rung động, mà cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Động Trần phóng lên cao địa phương, Trần Khang cùng Khổng Tử Thường đám người tất cả đều ngửa đầu nhìn thiên, mang trên mặt nồng nặc rung động. Lúc này Tiêu Động Trần đã hoàn toàn biến mất ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Mới vừa rồi phóng lên cao lúc, liền trực tiếp đem tầng mây xuyên thấu, để cho bọn họ không cách nào truy lùng. Ngự không tu sĩ, thật quá mạnh mẽ, Trần Khang không nhịn được cảm khái, trong lòng dâng lên đậm đà hâm mộ cùng khát vọng. Hắn bây giờ chẳng qua là thông huyền trung kỳ cảnh, mặc dù tự thân chính là thương đội lĩnh đội, nhưng trên thực tế như cũ còn phải bởi vì tu hành bề bộn nhiều việc bôn ba. Nếu là có thể đạt tới ngự không cảnh giới lời nói, trong này tình huống tất nhiên sẽ biến hóa được hoàn toàn bất đồng. Lúc này Khổng Tử Thường trong lòng đồng dạng là có phức tạp tin chết. Tuy nói hắn đã sớm biết Tiêu Động Trần tu hành thiên phú kinh người, thực lực càng là cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng đã hay lại là bị cực kỳ chấn động mạnh động. Lần này sợ rằng Kiếm Phong là thực sự chắc chắn phải chết. Cho dù là những thứ kia đi theo Kiếm Tông người, sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Khổng Tử Thường tự lẩm bẩm, Kiếm Tông chính là bảy đại quận vực trong phạm vi đệ nhất đại thế lực. Nếu là đúng với một loại tu sĩ mà nói, Kiếm Tông dĩ nhiên là một cái không cách nào đối kháng vật khổng lồ. Nhưng nếu như tu sĩ này là Tiêu Động Trần lời nói, vậy coi như không nhất định, dù sao hắn chính là tận mắt thấy Tiêu Động Trần ngay cả Kiếm Tông tông chủ hư ảnh cũng xuất thủ đánh tan. Bây giờ Tiêu Động Trần tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ, như vậy thực lực toàn bộ Kiếm Tông bên trong trừ phi Kiếm Tông tông chủ, nếu hắn không là căn bản không cho là Kiếm Tông bên trong có ai có thể cùng Tiêu Động Trần chống lại. Coi như là ngự không trung kỳ cảnh cường giả, sợ rằng cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực, Khổng Tử Thường lúc này không nhịn được thở dài tức giận. Hắn và Tiêu Động Trần giống vậy đều là trẻ tuổi tu sĩ, nhưng loại này chênh lệch nhưng là quá khổng lồ. Ta, một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau truyền ra. Khổng Tử Thường đôi mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu lại, liền thấy đệ đệ của hắn chính hướng hắn bước đi tới. Khổng Tử Thường đệ đệ giờ phút này trên mặt còn mang theo bởi vì Tiêu Động Trần hiện ra thực lực, xuất ra hiện tại rung động, mấy bước đi tới Khổng Tử Thường bên người sau, hỏi, anh, người trẻ tuổi ngự không tu sĩ, ngươi biết, Khổng Tử Thường gật đầu đáp lại, Tiêu Động Trần ở linh hỏa di tích bên trong thật sự hiện ra uy năng bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ không quên, ngươi không phải nói bảy đại quận vực bên trong trẻ tuổi chỉ có kiếm kia tông Kiếm Phong đạt tới ngự không cảnh giới sao? Người tuổi trẻ này chẳng lẽ chính là Kiếm Phong? Khổng Tử Thường đệ đệ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đây là Khổng Tử Thường trước vừa mới nói cho hắn biết. Hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Kiếm Phong, dĩ nhiên không phải. Khổng Tử Thường lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Kiếm Phong, so sánh với Tiêu Động Trần, lại coi là cái gì? Kia hắn là ai? Ta trước cùng ngươi đã nói, bảy đại quận vực bên trong đã từng có người có thể áp chế Kiếm Phong. Khổng Tử Thường ngửa đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ này chính là bảy đại quận vực bên trong, trẻ tuổi bên trong duy nhất một có thể áp chế Kiếm Phong tồn tại. Hơn nữa là nghiền ép, bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, thành thị trung bầu không khí cũng tiểu tiểu sôi sùng sục một phen. Dù sao tuy nói bọn họ cái thành phố này đến gần Đại Hoang quận thành, nhưng bởi vì Đại Hoang quận thành tồn tại, trong thành phố tuyệt đại đa số cường giả cơ hồ đều đi Đại Hoang quận tu sĩ trong thành. Một tên ngự không cảnh giới tu sĩ tồn tại, cho dù tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, đối với bọn hắn mà nói cũng đủ để đưa tới một phen oanh động. Bất quá, như vậy oanh động cũng chỉ là ít ỏi duy trì một đoạn thời gian. Thành thị trung tình huống lần nữa khôi phục chính quỹ, Đại Hoang quận thành, hôm nay Đại Hoang quận thành, cùng dĩ vãng thời điểm có bất đồng rất lớn, vốn là Đại Hoang trong quận thành, đông tây nam bắc bốn cái khu vực, lấy Hạ Gia chỗ tây khu cường đại nhất, trong đó tu sĩ số lượng ở tứ đại khu vực bên trong đồng dạng cũng là nhiều nhất. Nhưng vào hôm nay, tình huống như vậy lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy vốn là tu sĩ đông đảo, cường giả hội tụ tây khu bên trong, tu sĩ số lượng lại giảm bớt rất nhiều. Mà cùng với vừa vặn ngược lại, vốn là thực lực tổng hợp yếu nhất đông khu, và hôm nay lại biến thành tu sĩ cùng cường giả số lượng nhiều nhất một cái khu vực. Không chỉ có như thế, trừ tu sĩ số lượng